Vạn đạo long hoàng, chương 143, giao hữu vô ý a hát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hôm nay, thật sự là biến đổi bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, kiếm vô trần bọn người đã đến. Triển lộ ra vô thượng có tư thế. Cùng với cường hãn vô cùng thực lực. Cơ hồ quét ngang thanh đồng trên bảng đích thiên tài. Thanh đồng bảng vô nhân có thể địch. Cuối cùng liền Trương Mục Vân đều thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cho rằng hôm nay thanh đồng bảng đem danh dự sạch không rồi. Nhưng lúc này, Lục Minh đến rồi, lấy lại để cho nhân nghẹn họng nhìn chân chối thực lực. Nghiền đè Kỳ Lân Viện đích thiên tài, cuối cùng cũng phế đi kiếm vô trần, khiến cho thế cục thoáng cái lật bàn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, thanh đồng bảng vinh dự không chỉ không có tổn hại, ngược lại sẽ bởi vì Lục Minh mà nâng cao một bước. Tứ đại viện đệ tử sẽ cảm thấy thần bí kia khó lường Kỳ Lân Viện, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đặc thù huyết mạch thì như thế nào? Bình thường sinh linh huyết mạch, làm theo có thể chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Lân đúng là như thế. Lực đè Kỳ Lân Viện, được xưng tứ đại thiên tài đứng đầu. Hiện tại, là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, tứ đại viện đệ tử đến canh có lòng tin. Tín niệm tự nhiên cũng sẽ canh thêm kiên định. Mục Vân Huynh, đây chính là ta lễ vật. Cũng thỏa mãn hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện tại Choang Uatui Net. Lúc này, Lục Minh quay người, khẽ mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục sư đệ, phần này đại lễ, có thể nói là không tiền khoáng hậu a hát. Mời ngồi, Trương Mục Vân cười to, mời Lục Minh cùng hắn ngồi chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nở nụ cười hớn hở, tiến lên nhập tọa. Lúc này, đã có nhân đến đây sửa sang lại chiến trường rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, chiến trường thô sơ giản lược sửa sang lại thoáng một phát. Liền bắt đầu đưa rượu lên thái rồi. Tiệc rượu bắt đầu, hào khí nhiệt liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường sư huynh, tiểu đệ mời ngươi một ly. Không lâu, đã có người bắt đầu mời rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kính hết Trương Mục Vân về sau, lại bắt đầu kính Lục Minh. Lăng không dẫn theo vò rượu, đi vào Lục Minh trước người. Nói, Lục Minh, hôm nay thật là đại khoái nhân tâm. Ta Lăng không chưa bao giờ phục nhân. Hiện tại, ta xem như phục ngươi rồi. Đến ba chén lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lăng không dẫn theo vò rượu, tự ọt ọt ọt ọt uống, mà bắt đầu, đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng dậy, bừng lên chén lớn, uống liền ba chén, tốt, Lục Minh sư đệ hào khí, ta cũng tới mời ngươi ba chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Cương đứng dậy, cũng mang theo một cái vò rượu. Lục Minh ai đến cũng không có cự tuyệt. đầu chén uống thả cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người gặp Lục Minh không có một chút kiêu ngạo. Đối với Lục Minh hảo cảm càng thêm, nhao nhao đến đây mời rượu. Hào khí phi thường nhiệt liệt, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Bạch Hổ viện đệ tử. Ánh mắt lập lòe, ngồi ở một bên, có chút xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có mấy người sắc mặt âm trầm. Lục Minh đánh bại Kiếm Vô Trần bọn hắn. Bọn họ là duy nhất mấy cái mất hứng nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng mạnh, đối với Đoan Mộc gia tộc càng bất lợi. Mọi người nâng ly cạn chén. Rất nhanh qua ba lần rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bốn viện thi đấu thời điểm, mọi người tuy nhiên là đối thủ. Đây chẳng qua là tại bốn viện thi đấu trên chiến đài. Rơi xuống đài chiến đấu, đều là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Lẫn nhau tầm đó, cũng không thù hận, mà lại đều là người trẻ tuổi. Rất nhanh đã đến gần quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Trình Phi Loan, tuy là nữ tử, nhưng hào khí vô cùng. Ỷ vào cùng Lục Minh đều là Chu Tước viện đệ tử. Gắng phải lôi kéo Lục Minh đã làm một vò. Cuối cùng uống mắt say lờ đờ mê ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Xinh đẹp vô cùng. Dẫn tới Lăng Không, Đoạn Cương, Đồng Sách đợi một đám sắc lang sói chu không thôi. Vây quanh Trình Phi Loan xoay quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái áo bào màu bạc trường lão ở một bên uống vào. Nhìn xem những thiếu niên này. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Đây mới là giang hồ. Đây mới là thiếu niên khí phách. Tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình. Lẫn nhau cạnh tranh. Lại không thiếu hữu nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đều là Huyền Nguyên kiếm phái tương lai trụ cột của quốc gia A-Hát. Bọn hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn đến nhóm người này lớn lên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua ba lần rượu, đêm đã khuya, yến hội tài tán đi. Mọi người cả đàn cả lũ, trở về mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối nay, Lục Minh không có tu luyện, trở lại ký túc xá về sau. Hắn hào hào ngủ một giấc, để Nhị Thiên tỉnh lại. Đã là giữa trưa, Lục Minh cảm giác sảng khoái tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất duỗi người, toàn thân vang lên sét đánh ba. Đến thanh âm, đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài, đã thấy Bàng Thạch vẻ mặt hưng phấn theo ngoài viện trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng tình Lục Minh, Bàng Thạch hưng phấn mà nói. Lục Minh sư huynh, ngươi thật sự thật lợi hại. Hôm qua tại Trương Mục Vân sư huynh trên tiệc rượu, người ba chiêu bại Kỳ Lân viện đích thiên tài. Hiện tại tông môn đã truyền khắp. Nói xong, Bàng Thạch vô cùng sùng bái nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này truyền bá tốc độ, thật đúng là nhanh a hát. Lục Minh nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư huynh, ngươi biết không, ta hiện tại cũng trở thành danh nhân rồi. Bởi vì cùng ngươi nhất cái ký túc xá. Chỉ cần vừa đi ra khỏi đi, tự có một đống nữ đệ tử vây quanh ta. Bàng Thạch tiếp tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đống lớn nữ đệ tử vây quanh ngươi. Làm gì? Lục Minh sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Thạch nhếch miệng cười nói. Đương nhiên là đánh nghe tin tức của ngươi A-hát. Đánh nghe lời ngươi yêu thích A-hát. Ngươi thích gì dạng nữ hài từ A-hát? Có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng A-hát? Mà ngươi ngày hôm qua tin tức truyền ra về sau. Như vậy xu thế kinh khủng hơn rồi. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cười khổ không thôi. Hắn không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, xem ra quá nổi danh cũng không tốt. Lục Minh vui thích thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những nữ hải tử kia quá nhiệt tình. Ta thoáng cái không có đứng vững. Đính chủ, đem biết đến nói tất cả. Lục Minh sư huynh, người sẽ không trách ta đi. Bàng Thạch ngu ngơ nhìn xem Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vất vả ngươi rồi. Tảng đá lớn khoái. Lục Minh vỗ vỗ Bàng Thạch bả vai. Sau đó tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi. Ngươi đều nói gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ngươi ưa thích đầy đặn thành thục nữ tử. Hơn nữa đã cố tình hướng về đối tượng. Là Mục Lan trưởng lão. Bàng Thạch nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Lục Minh nhất cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻ mặt mộng so nhìn xem Bàng Thạch. Nói, ngươi thật sự nói như vậy rồi hả? Trời à, ai nói cho ngươi à? Hoa Si nói cho ta biết đó à. Hắn nói ngươi cả ngày muốn ăn Mục Lan trưởng lão đậu hù. Hắn nói cùng với ngươi tuyệt giao. Nói ngươi gặp chủng loại vong nghĩa. Hơn nữa thông qua quan sát của ta. Hắn nói còn rất có đạo lý đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Thạch gãi gãi đầu nói. Có đạo lý cái rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cái ót tất cả đều là hắc tuyến. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hoa Si, ta không để yên cho ngươi. Lục Minh sư huynh, ngươi làm gì vậy sinh khí a hát? Ta như vậy nói, vẫn là rất có hiệu quả đấy. Thiệt nhiều nữ hài từ vẻ mặt ai oán rời đi. Nói về sau không tại quấn ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Thạch tiếp tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Giao hữu vô ý a hát. Tin tức này nếu rơi vào tay Mục Lan nơi nào đây? Hắn làm như thế nào đối mặt Mục Lan? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Lan sẽ không hiểu lầm a, lúc này. Lục Minh chỉ còn lại có cười khổ cùng khóc không ra nước mắt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Lục Minh này bức bộ dáng, Bàng Thạch ân cần hỏi. Lục Minh sư huynh, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua đại chiến bị thương? Không có, ta muốn lẳng lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bức tâm tính thiện lương mệt mỏi biểu lộ. A-hát, tốt, ta đây không quấy rầy ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Thạch nói, sau đó trở lại gian phòng. Lục Minh khóc không ra nước mắt, nghĩ đến muốn hay không tìm Mục Lan giải thích thoáng một phát đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, mặc kệ, bất quá nói trở lại. Mục Lan sư tỷ này kẻ gây tai họa cấp bậc dung nhan cùng dáng người. Ta có chút ý nghĩ. Cũng là bình thường a. Hắc hắc, Lục Minh cười hắc hắc một tiếng. Rất nhanh tựu điều chỉnh tới. Dạo chơi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay, Lục Minh không có ý định tu luyện rồi. Ý định hào hào thư giãn một tí. Từ khi đạt được chí tôn thần điện, huyết mạch bắt đầu sau khi trọng sinh. Đã hơn một năm rồi. Lục Minh mỗi thời mỗi khắc, đều tại khắc khổ tu luyện. Thần kinh kéo căng quá chặt, hăng quá hóa dở. Bây giờ là nên buông lỏng mấy ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.